Ánh mắt của không ít cường giả thiên giai đều lóe lên. Huyền gia ở trong thiên hà cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có một nhà huyền gia ở Thần Châu đại địa, mà vừa rồi cửu khúc nghịch tâm kiếm điển của gia tộc Văn Nhân là bí kíp ngàn năm trước đã cướp được của huyền gia. Cường giả trong gia tộc Văn Nhân bình thường cũng không rõ ràng lắm cái sự tích này, nhưng mà cường giả thiên giai về cơ bản là cũng biết qua. Là ngươi sao? Ngươi là kiếm công tử thanh danh đại trấn ở Thần Châu đại địa sao? Trục Nhật công tử hỏi. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng nói, ta không phải là công tử gì cả, ta là Thiên Thiếu, người chuyên giết công tử, Huyền Thiên của Huyền gia. Khẩu khí của Huyền Thiên rất lớn, làm cho toàn bộ lông mày của người tổng gia tộc Văn Nhân đều nhíu một cái, nhưng mà sau đó lại cảm thấy khó hiểu. Hậu bối nổi danh thiên tài của Huyền gia ở Thần Châu đại địa chỉ có kiếm công tử Huyền Kiếm, làm sao còn có thêm một Huyền Thiên còn trẻ như vậy mà tu vi cũng đã đến thiên giai tam trọng mà lại chưa từng nghe qua chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 865, Thiên Thiếu náo hôn 2. Huyền Thiên tiến vào Ma Hải chi vụ đã hơn 2 năm, sau khi trở ra tiếp tục là thiên tài huy hoàng nhưng cũng không chống cự nổi thời gian trôi qua. Hiện tại thanh danh của đệ nhất công tử, kiếm công tử, đỉnh công tử, phách công tử đều đại trấn tại Thần Châu đại địa. Võ giả Thần Châu đại địa đều cho rằng Huyền Thiên tiến vào Ma Hải chi vụ thì sẽ không còn khả năng trở ra. Hiện tại đã qua 2 năm nên những người không có cùng quan hệ với Huyền Thiên thì trong lúc nhất thời không thể nhớ nổi có người tên Huyền Thiên này. Mà tại Trục Nhật đại lục phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài thì dĩ nhiên là càng không thể biết Huyền Thiên là ai được. Ánh mắt Trục Nhật công tử lạnh lẽo nói, nếu như đúng là Huyền Kiếm công tử của Huyền gia thì bổn công tử giết ngươi còn có chút niềm vui. Còn về phần ngươi chỉ là một hạng người vô danh mà cũng dám can đảm đến Trục Nhật địa lục tìm gia tộc Văn Nhân của ta gây phiền toái. Nhà ngươi thật sự là không biết chữ chết viết thế nào rồi. Huyền Thiên lạnh lùng cười, nói, bản thiếu sao lại không biết chữ chết viết như thế nào chứ? Không phải người của gia tộc Văn Nhân các ngươi vừa mới làm mẫu sao? Chết vô cùng tiêu chuẩn. Trục Nhật công tử hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hôm nay bổn công tử đại hôn, không nên giết chóc nhưng mà ta muốn lấy cái mạng chó của ngươi. Nói xong, Trục Nhật công tử đang muốn động thủ thì cường giả có tu vi cao nhất của gia tộc Văn Nhân đã đi tới, nói, công tử, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài, hãy để ta giết chết cái đồ không biết sống chết này đi. Trục Nhật công tử nhẹ gật đầu, ngay sau đó cường giả thiên giai lục trọng bay lên trời không. Trận chiến đấu thứ hai sắp bắt đầu, ánh mắt đều hướng về phía bầu trời. Tiểu tử, cường giả của Huyền gia các ngươi chết ở Trục Nhật đại lục không có 100 thì cũng có hơn 10 người. Tu vi của bọn hắn thấp nhất cũng là cường giả thiên giai lục trọng. Nếu như đem ngươi tính vào số cường giả của Huyền gia chết tại Trục Nhật thì tu vi của ngươi chính là thấp nhất. Cường giả thiên giai lục trọng đứng lại cách xa Huyền Thiên khoảng ngàn mét gì đó. Khi đang nói chuyện thì bảo kiếm trong tay cũng được rút ra khỏi vỏ, là một thanh bảo khí thiên cấp trung phẩm. Huyền Thiên không có một chút cảm giác hưng phấn gì đối với tu vi của cường giả thiên giai lục trọng cùng với thanh bảo kiếm thiên cấp trung phẩm trong tay. Tuy rằng tu vi của hắn cao hơn Huyền Thiên ba cảnh giới nhưng mà thực lực của người này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nói nhảm nhiều quá, đi chết đi. Huyền Thiên trực tiếp thu cửu khúc nghịch tâm kiếm quyết vào trong vỏ, thản nhiên nói. Một lời vừa thốt thì ngay lập tức có ba luồng kiếm quang từ trong cơ thể Huyền Thiên nổ bắn ra. Hưu, hưu, hưu, là ba thanh linh kiếm thiên cấp, mũi nhọn cương trong nháy mắt nổ bắn ra ngàn mét. Trong nháy mắt ba thanh linh kiếm thiên cấp liền đâm tới trước mặt cường giả thiên giai lục trọng này. Công kích nhanh như vậy sao? Trong lòng cường giả thiên giai lục trọng đột nhiên cả kinh. Bá, bá, bá, là cường giả thiên giai lục trọng nên phản ứng cũng không phải là chậm. Trong nháy mắt liên tục bổ ra ba kiếm, ba luồng kiếm cương sáng chói khác nhau nổ bắn ra chém về phía ba thanh linh kiếm. Trong lòng của hắn tính toán bước công kích tiếp theo theo kế hoạch sẽ là bổ ra ba thanh linh kiếm, dùng tốc độ sét đánh phóng về phía trước, dùng tu vi tuyệt đối áp chế, giải quyết dứt khoát, bổ Huyền Thiên thành từng mảnh nhỏ. nhưng mà kế hoạch công kích trong lòng của hắn đã không kịp để thực hiện. Thình thịch thình thịch, ba tiếng bạo vang lên, ba luồng kiếm cương của cường giả thiên giai lục trọng trong nháy mắt bị nghiền nát, mà kiếm cương của ba thanh linh kiếm cũng là tiếp tục bắn thẳng về phía trước. Keng, trong lúc đó có một thanh linh kiếm đánh trúng bảo liếm trong tay của cường giả thiên giai lục trọng, bảo kiếm trong nháy mắt rơi khỏi tay hắn. Mặt khác hai thanh linh kiếm cùng trực tiếp phóng về phía trước, xuyên thấu qua cổ họng cùng trái tim của cường giả thiên giai lục trọng. Lực công kích thật là cường đại. Trong lòng cường giả thiên giai lục trọng lúc này mới khẽ giật mình. Bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng không cảm giác được đau đớn kịch liệt, chỉ cảm giác cổ họng cùng lồng ngực mát lạnh. Sắp chết rồi sao? Trong mắt bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng để lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Sự tức giận trong mắt rất nhanh thối lui, cuối cùng cắm đầu xuống mặt đất. Tuy rằng tánh mạng của hắn thập phần ương ngạnh, nhưng mà hai chỗ hiểm bị xuyên thấu đương nhiên không thể sống sót. Trái tim tất cả mọi người hung hăng đập bình bịch giống như có người đang đánh trống. Đây chính là bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng. Số lượng cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ rất ít xuất hiện. Bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng đại biểu cho chiến lực cao nhất trục nhật đại lục. Nhưng mà bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng không ngờ bị huyền thiên giết chết nhanh như thế. Thật sự là làm cho người cảm thấy không thể tin nổi. Cường giả tín điền quốc không tự chủ được lui về phía sau. Cho dù là tín điền quốc vương cũng đã tách ra khỏi trục nhật công tử. Tu vi của huyền thiên tiện tay đánh chết bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng tất cả mọi người đã nhìn ra. Thanh niên anh tuấn tên là Thiên Thiếu có chiến lực nghịch thiên, vượt cấp khiêu chiến năng lực nghe rợn cả người. Hơn nữa thanh niên anh tuấn này còn rất trẻ, nhìn bề ngoài không đến 20, còn trẻ hơn cả trục nhật công tử mấy tuổi, vậy mà tiềm lực còn lớn hơn cả trục nhật công tử. Đợi một thời gian nữa chắc chắn sẽ phát triển đến cảnh giới làm cho người ta cả kinh. Văn nhân gia tộc có địch nhân như vậy, trừ phi có thể chém giết hắn trước khi tu vi của hắn đại thành, nếu không thì quả là mối hoa không nhỏ. Tu vi hiện tại của huyền thiên tuy rằng không tính là mạnh nhưng đầy đủ để gọi là có chút thành tựu. Chỉ tiện tay đã chém giết được bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng. Người có thể làm như thế trong thiên hạ đã ít càng thêm ít. Thiên hạ vẫn còn có thiên tài hậu bối yêu nghiệt như thế sao? Không ít cường giả khiếp sợ trong lòng. Thiên hạ vẫn còn có yêu nghiệt thiên tài anh tuấn như thế sao? Cơ hồ cái đẹp tới mức hoàn mỹ đều tụ tập trên thân nam tử này. Không ít nữ võ giả tuổi trẻ trong lòng chấn động. Kể cả anh Nguyệt công chúa nhìn huyền thiên, trong ánh mắt nàng cũng lộ ra quang mang khác thường. Phanh! Một tiếng va đập nặng nề vang lên. Bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng từ trên không trung ngã ở trước mặt cường giả văn nhân gia tộc. Máu tươi văng ra bốn phía. Thanh âm này khiến cho cường giả địa giai văn nhân gia tộc run lên, hai chân không thể đứng vững, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Trong mắt họ từ trong kinh hãi hóa thành sợ hãi, mà ngay cả thiên giai cường giả trong lòng đều đang run rẩy nhìn huyền thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, Thiên Hỏa Kim Tý. Trong số văn nhân gia tộc, một người duy nhất không có lộ ra vẻ sợ hãi chính là trục nhật công tử. So với vừa rồi, hắn càng thêm tức giận. Hô! Trục nhật công tử vừa mới bắt đầu chỉ là tức giận nhưng rất nhanh liền toàn thân đều bốc cháy lên hỏa diễm. Cậu tặc huyền gia, bổn công tử nếu không bầm thây ngươi vạn đoạn, thì không làm người. Trục nhật công tử gầm lên một tiếng, cương nguyên chân hỏa hừng hực thiêu đốt tức diễn hóa thành hỏa diễm vũ xí phóng lên trời bay đi về phía huyền thiên. Trong chốc lát, trục nhật công tử bổ ra mấy chục kiếm, trên không trung khắp nơi đều là hỏa diễm kiếm cương, mỗi một đạo kiếm cương đều nổ bắn ra hơn nghìn thước. Hỏa hệ cương nguyên trong cơ thể trục nhật công tử cực kỳ hùng hậu, đương nhiên là mạnh hơn bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng. Uy lực của mỗi một đạo kiếm cương còn mạnh hơn bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng kia, mấy chục kiếm chém tới. Bầu trời trở nên đỏ thẫm như là ngày tận thế bao phủ huyền thiên. Ngươi không muốn làm người thì thành quỷ đi. Huyền thiên quát lạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện, cửu khúc nghịch tâm kiếm. Trong tay huyền thiên nhanh như chớp đồng dạng bổ ra mấy chục kiếm. Trên không trung đột nhiên vang lên liên tiếp thanh âm của sấm sét. ở bên trong kiếm cương của Huyền Thiên ẩn chứa lôi đình chi lực, khiến cho uy lực của mỗi một đạo kiếm cương mạnh tới khủng bố. Hơn 10 đạo kiếm cương của song phương oanh cùng một chỗ rồi bạo tạc nổ tung kịch liệt, hỏa hệ cương nguyên cùng lôi hệ cương nguyên văng khắp nơi như là pháo hoa sáng chói, tiếng vang nổ rung trời. Tiếng bạo tạc nổ tung kịch liệt khiến cho cương nguyên bắn mấy ngàn thước, cường giả bốn phía đang xem cuộc chiến nhao nhao cấp tốc lui về phía sau. Hai người giao chiến không ai không phải cường giả. Huyền Thiên tiện tay đánh chết bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng, Trục Nhật công tử là thiên giai tứ trọng chém giết bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng dễ như trở bàn tay. Hai người đều là tồn tại vô địch dưới cường giả thiên giai thất trọng. Phía dưới thiên cảnh thất trọng ngoại trừ yêu nghiệt thiên tài cùng cấp bậc thì không người nào có thể ứng chiến. Thấy Huyền Thiên lại chặn được công kích của mình, trong mắt Trục Nhật công tử lộ ra một tia kinh ngạc. Mà Huyền Thiên cũng hơi hơi kinh ngạc. Hắn tu luyện hóa lôi tôn quyết, lôi hệ cương nguyên trong cơ thể cương mãnh đến cỡ nào hắn thập phần tinh tường, mà Trục Nhật công tử vẻn vẹn là bằng hỏa hệ cương nguyên đã có thể đánh ngang tay với mình. Trình độ hùng hậu cương nguyên của đối phương thật sự rất cao. Cửu khúc nghịch tâm kiếm điển mặc dù là tồn tại thượng thừa trong thiên cấp công pháp nhưng mà cũng không thể tu luyện ra hỏa hệ cương nguyên hùng hậu như thế. Cường giả thiên giai cảnh lục trọng vừa rồi cũng tu luyện cửu khúc nghịch tâm kiếm điển, nhưng cương nguyên cũng không hùng hậu như Trục Nhật công tử. Chẳng lẽ là do Trục Nhật công tử tu luyện hỏa hệ vương cấp thần công hay sao? Huyền Thiên lập tức suy nghĩ trong lòng. Bất quá, cho dù là tu luyện vương cấp thần công thì như thế nào? Đối với Huyền Thiên thân mang nhiều loại vương cấp thần công, hơn nữa còn tu luyện công pháp bất diệt kim thân vượt qua thần cấp mà nói, một loại vương cấp thần công không đáng để nhắc tới. Huống chi, Huyền Thiên còn là một kiếm trận sư, thực lực toàn diện bạo phát ra cơ hồ là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Tất cả những suy nghĩ này đều ở trong một chớp mắt. Huyền Thiên thấy Trục Nhật công tử biểu hiện ra thực lực mạnh như vậy thì hắn khó có thể địch nổi, ở trạng thái bình thường thì lập tức vận chuyển đại kim cương thần lực. Trong chốc lát, toàn thân của bộc phát kim quang như một vị thần. Kim quang vừa hiện, lực lượng bạo tăng, chiến lực của Huyền Thiên lập tức đề cao thêm một tầng. Thân thể hắn như là một đạo kim mang trực tiếp vọt tới Trục Nhật công tử. Chết đi! Huyền Thiên hét lớn một tiếng, một kiếm bổ xuống Trục Nhật công tử. Một kiếm này mang theo kiếm cương nổ bắn ra hơn nghìn thước, lực lượng cổ kinh khủng phát huy ra, hơn nữa nó còng dung hợp kiếm ý bát giai khiến cho uy lực của đạo kiếm cương này lớn tới nỗi không thể tưởng tượng được. Bầu trời trong chốc lát bị kiếm cương bổ ra một khe hở đạo cự đại dài đến mấy ngàn thước, không chỉ kiếm cương, kiếm khí kích xạ ra cũng chém rách hư không hơn nghìn thước. Sắc mặt các cường giả đang xem cuộc chiến đều hoảng sợ nhìn một kiếm kia đánh xuống, như là thiên kiếm đến thế gian, cả thiên không đều chém thành hai nửa. Nơi mà kiếm cương đi qua, không gì có thể ngăn cản nổi. Một kiếm mang theo thần uy như thế, ai có thể ngăn cản? Cường giả đang xem cuộc chiến đều có cùng một suy nghĩ, nếu như đổi lại là mình nhất định sẽ bị một đòn này của Huyền Thiên đánh chết không kịp ngáp. Không ít cường giả đều đổ mồ hôi một phen vì Trục Nhật công tử, cường giả văn nhân gia tộc càng thêm run rẩy tới nỗi răng lập cập va vào nhau. Đối mặt với một chém của Huyền Thiên vận chuyển đại kim cương thần lực, sắc mặt Trục Nhật công tử vẫn như trước. Hắn không chút kinh hoàng, đồng dạng hét lớn một tiếng, kẻ chết phải là ngươi, thiên hỏa thần kiếm. Theo một tiếng hét lớn của Trục Nhật công tử, khí thế của hắn lại bành trướng. Khí tức cực nóng bạo tăng, hắn chém ra một kiếm to thành kiếm quang màu trắng nóng đến cực điểm. Thiên hỏa thiên cấp, liệt hỏa lưu tinh. Thần sắc Huyền Thiên khẽ giật mình, trên người Trục Nhật công tử thân mang thiên hỏa thiên cấp. Đạo kiếm cương do thiên hỏa thiên cấp này ngưng tụ mà thành cơ hồ không có gì không đốt được. Cho dù là thiên cấp bảo khí cũng sẽ bị nó đốt thành tro tàn. Mà cường giả thiên giai cảnh, tu vi thiên cấp hơi thấp bị thiên hỏa thiên cấp chạm vào sẽ bị chết ngay lập tức, tu vi cao hơn chỉ e cũng bị trọng thương. Trục Nhật công tử có thiên hỏa thiên cấp liệt hỏa lưu tinh, cho dù là cường giả thiên cảnh thất trọng đột nhiên không cực phòng, đều có thể bị hắn giết chết. Lực công kích của thiên hỏa thiên cấp thật sự là quá kinh khủng, đạo bạch sắc kiếm quang kia bổ qua lập tức chém kiếm cương khủng bố của Huyền Thiên nát bấy. đồng thời thiên hỏa thiên cấp tiếp tục bổ tới Huyền Thiên. Lực công kích thật là khủng khiếp. Huyền Thiên khẽ giật mình nghĩ thầm. Cường giả đang xem cuộc chiến nhìn Trục Nhật công tử với kiếm cương màu trắng do thiên cấp thiên hỏa liệt hỏa lưu tinh ngưng tụ mà thành đều cảm thấy sợ hãi vô cùng. Thiên hỏa thiên cấp, đại biểu cho lực công kích cực hạn. Có thể nói kiếm cương này bổ vào đâu thì ở đó sẽ bị đốt thành tro. Bất kể là võ giả hay là đất đá kiến trúc, không có gì có thể ngăn cản một kiếm này. Trong mắt Trục Nhật công tử lộ ra vẻ hung tàn. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên. Khi kiếm cương khủng bố bị thiên hỏa thần kiếm chặt đứt từng tấc một thì thần sắc Trục Nhật công tử trở nên phấn chấn. Hắn giống to một tiếng, ngươi có thể bức bùn công tử sử dụng tuyệt kỹ thiên hỏa thần kiếm thì đã có thể tự hào. Nhưng mà dưới công kích của thiên hỏa thần kiếm thì hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô. Cẩu tặc Huyền gia, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, Bách kiếm kiếm trận 1, Thiên hỏa thiên cấp sao? Thần sắc Huyền Thiên không sợ hãi nhìn thần kiếm thiên hỏa bạch sắc bổ tới, thản nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, hai tay của Huyền Thiên nhấc lên, đột nhiên kim quang đại thịnh, hai cánh tay đều hóa thành màu vàng ròng. Bất diệt kim thân vận chuyển, cương nguyên trong cơ thể của Huyền Thiên lập tức cường hóa gấp 10 lần. Chiến lực đề thăng cực hạn, cửu khúc nghịch tâm kiếm bị Huyền Thiên tức thu hồi không gian giới chỉ, hai cánh tay màu vàng của hắn giao nhau đưa lên đỉnh đầu. Keng, một tiếng nổ tung vang lên, thiên hỏa thiên cấp chạm lên hai tay màu vàng của Huyền Thiên phát ra tiếng nổ tung rung trời. Một màn vượt quá dự liệu của mọi người, hai cánh tay màu vàng của Huyền Thiên không ngờ có thể chặn lại kiếm cương do thiên hỏa thiên cấp không có gì không thể đốt được. Thiên hỏa thiên cấp cũng đã đủ đáng sợ, Trục Nhật công tử hóa thành kiếm cương, lực công kích càng tăng lên gấp bội, so với thiên hỏa thiên cấp trực tiếp còn đáng sợ. Nhưng mà lại bị Huyền Thiên dùng thân thể chặn lại. Cái gì? Cường giả Tín Điền quốc trừng mắt mang theo vẻ không thể tin nổi. Cái gì? Đồng tử cường giả Văn Nhân gia tộc lập tức trợn lớn gấp hai, cũng không thể tin. Cái gì? Trục Nhật công tử kêu to một tiếng. Lúc này đây hắn không thể chấn định được nữa, toàn thân chấn động giống như là đang chứng kiến trời sập vậy. Nói thật ra, Huyền Thiên sử dụng bất diệt kim thân ngăn cản thiên hỏa thần kiếm, trong lòng cũng không 100% nắm chắc. Bất diệt kim thân cùng cảnh giới bất diệt, công kích cùng cảnh giới không gì có thể phá hư kim thân, mà thiên hỏa cùng cảnh giới đều đốt thành tro tàn. Quan hệ này giống như mâu và thuẫn, mâu tốt thì cái gì cũng có thể đâm thủng. Còn một cái thuẫn tốt thì vô cùng kiên cố không gì đâm thủng. Dùng mâu tốt nhất đâm thuẫn tốt nhất thì sẽ có kết quả gì? Rất khó để trả lời câu hỏi này. Bất quá Huyền Thiên vẫn tin tưởng bất diệt kim thân 10 phần. Dù sao bất diệt kim thân cũng là vô thượng thần thông của Minh Đế Địa Tàng Chí Cao Vô Thượng. Không chỉ có hơn bất luận công pháp gì ở phàm giới mà ngay cả công pháp ở thần giới cũng không thể sánh kịp. Tuy rằng Huyền Thiên còn chưa học hết toàn bộ bất diệt kim thân nhưng chỉ cần hai cánh tay màu vàng đã có thể cản trở một kích thiên hỏa thần kiếm này của Trục Nhật công tử. Bất diệt kim thân quả nhiên không để cho Huyền Thiên thất vọng, nó đã chặn được một kiếm này. Nhưng mà làm cho Huyền Thiên có chút kinh ngạc là trên cánh tay vẫn truyền đến sức nóng khiến hắn đau đớn. Thiên hỏa quả nhiên khủng bố, y phục trên cánh tay của Huyền Thiên lập tức hóa thành tro tàn. Vận chuyển bất diệt kim thân mà còn có cảm giác đau đớn. Đây là lần thứ nhất Huyền Thiên cảm giác được. Thiên hỏa thần kiếm của Trục Nhật công tử bị hai tay của Huyền Thiên đỡ được. Một kích khí thế ngập trời chém xuống lập tức dừng lại. Huyền Thiên bắt đầu phản kích. Hắn dùng hai tay làm kiếm, hai cánh tay giao nhau chém xuống. Hưu, hưu. Hai đạo kiếm cương khủng bố lập tức chém ra. Huyền Thiên tu luyện hóa lôi tôn quyết. Lôi hệ cương nguyên trong cơ thể vốn rất cương mãnh. Hơn nữa vận chuyển bất diệt kim thân cường hóa khiến cho cương nguyên của Huyền Thiên tăng gấp 10 lần. Đồng thời hai đạo công kích kiếm cương ẩn chứa kiếm ý bát giai vượt qua kiếm cương của cửu khúc nghịch tâm kiếm lúc nãy Huyền Thiên sử dụng gấp mấy lần. Thiên hỏa kiếm cương tuy có lực công kích nghịch thiên nhưng cũng không nhất định kiên cố. Lập tức bị kiếm cương từ cánh tay của Huyền Thiên chém thành hai đoạn. Trong tích tắc, Huyền Thiên đã chém ra 20 mấy lần, Thiên Hỏa Thần Kiếm kinh khủng vô cùng lập tức bị chém thành trên trăm đoạn. Lực công kích cường đại của Huyền Thiên còn đánh bay chúng ra xa. Thiên Hỏa Kiếm Cương vừa ly khai, cảm giác cực nóng trên cánh tay lập tức mất đi. Ngay cả cánh tay kim sắc còn có cảm giác đau đớn thì đừng nói là dùng thiên cấp bảo khí ngăn cản, có thể sẽ trực tiếp bị thiêu tới tổn hại. Uy lực của thiên hỏa thiên cấp quả nhiên không tầm thường. Trục Nhật công tử từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, thấy cánh tay kim sắc của Huyền Thiên chém thiên hỏa kiếm cương thành trên trăm đoạn. Hắn hử lạnh một tiếng, quát. Bản thân liệt hỏa lưu tinh chính là vô số đạo tiểu hỏa tản mát. Ngươi có chém thành bao nhiêu cũng tốn công vô ích. Thiên hỏa thần kiếm, giết. Theo một tiếng hét lớn của Trục Nhật công tử, tay trái hắn kết thủ ấn vẽ một cái. Kiếm thế tay phải biến đổi. Trên trăm đoạn liệt hỏa lưu tinh trong chốc lát hội tụ. Vài đoạn liệt hỏa lưu tinh hội tụ thành một thanh bạch sắc hỏa diễm kiếm cương tinh khiết dài chừng 10 trượng tiếp tục bổ về phía Huyền Thiên. Hỏa diễm kiếm cương thuần trắng có tới vài chục đạo. Huyền Thiên biết lực công kích của ngọn lửa này kinh khủng bực nào. Hơi không cẩn thận bị kiếm cương bổ trúng thân thể thì nếu không bị xuyên thấu ra một cái động lớn thì cũng chảy ra chóc vẩy, thập phần nguy hiểm. Thần sắc Trục Nhật công tử lại biến thành cuồng tiếu. Hắn quát to, cánh tay kim sắc của ngươi quả thực có lực phòng ngự thật là kinh người. Không biết tu luyện công pháp gì, nhưng mà thân thể của ngươi không cường đại như thế. Để xem ngươi có thể phòng ngự trước công kích của thiên hỏa thần kiếm bao lâu. Bất kỳ địa phương nào của thân thể chỉ cần bị thiên hỏa thần kiếm đánh trúng thì ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi sẽ như Huyền gia chết ở Trục Nhật đại lục, vứt xác hoang dã, dù thành quỷ cũng không trở về được cố hương, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Ha ha ha ha. Keng keng keng keng keng. Huyền Thiên mở ra địa nhãn thần đồng, quỷ tích hơn 10 đạo thiên hỏa kiếm cương nổ bắn ra bị hắn nhìn thấu. Hai tay hắn xuất thủ như điện. Ở bên trong tiếng nổ vang, một đạo lại một đạo thiên hỏa kiếm cương bị hai tay màu vàng của Huyền Thiên đánh phản chấn ngược lại. Vương cấp thần công, địa nhãn thần đồng. Thần sắc Trục Nhật công tử đại biến. Dưới sự khống chế của Trục Nhật công tử, thiên hỏa kiếm cương cơ hồ như là linh kiếm lui lại rồi không ngừng công kích. Hơn 10 đạo thiên hỏa kiếm cương phát ra công kích không ngớt không dứt về phía Huyền Thiên. Trục Nhật công tử quát lớn. Xem ngươi có thể ngăn cản công kích của bổn công tử bao lâu. Cho dù là địa nhãn thần đồng cũng chỉ duy trì được một thời gian ngắn. Cậu tặc Huyền gia, bổn công tử sẽ không đốt ngươi thành cho bụi mà chậm rãi tra tấn. Cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta sẽ cướp đoạt công pháp địa nhãn thần đồng, còn có cánh tay màu vàng kia ra. Tự cho mình đúng, ngươi thực cho rằng bản thiếu gia không giết được ngươi sao? Bách kiếm đại kiền khôn kiếm trận. Huyền Thiên quát lạnh một tiếng. Trong chốc lát, một mảng lớn kiếm quang từ trong cơ thể Huyền Thiên nổ bắn ra. Không nhiều không ít, vừa vặn 100 chuôi linh kiếm. Thiên cấp thượng phẩm 3 thanh, thiên cấp trung phẩm hơn phân nửa. Còn lại đều là thiên cấp hạ phẩm linh kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, Bách kiếm kiếm trận. 2. Linh kiếm đương nhiên kiên cố hơn bảo khí thiên cấp thượng phẩm một bậc. Thiên hỏa thiên cấp tuy có thể thiêu hủy bảo khí linh kiếm thiên cấp nhưng không thể làm được trong thời gian ngắn. 100 chuôi linh kiếm nổ bắn về phía trước tạo nên cương mang sáng chói vô cùng. Trong chốc lát liền xuyên qua thiên hỏa kiếm cương. Trong nháy mắt tiếp xúc, linh kiếm thiên cấp không hư hao chút nào tiếp tục bắn tới Trục Nhật công tử. Kiếm trận sư. Thần sắc Trục Nhật công tử lại hóa thành khiếp sợ. Kiếm trận sư, cho dù là tại Trục Nhật đại lục cũng đều là chức nghiệp đoạn tuyệt đã ngàn năm, chỉ để lại truyền thuyết về sự đáng sợ của kiếm trận sư. Huyền Thiên đánh chết bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng tuy cũng dùng 3 thanh linh kiếm thiên cấp, nhưng mà không phải là trận pháp. Không có ai ngờ tới, Huyền Thiên là vị kiếm trận sư. Nhưng trên thực tế Huyền Thiên không chỉ có là kiếm trận sư, còn là một vị bách kiếm kiếm trận sư hoàn toàn bất đồng cùng kiếm trận bình thường. Dùng chiến lực nghịch thiên của Trục Nhật công tử, kiếm trận sư bình thường chiến một trận với hắn thì còn rất khó đoán trước ai thắng ai thua. Nhưng mà Bách Kiếm kiếm trận vừa ra không bị đại đạo quy tắc quá tam ba vận áp chế, cơ hồ là tồn tại không người nào có thể ngăn cản. Trăm chuôi linh kiếm trong chốc lát phi đến bên cạnh Trục Nhật công tử, mỗi 10 kiếm hội tụ cùng một chỗ hình thành một thập phương kiếm càn khôn trận. 10 thập phương kiếm càn khôn trận chỉnh tề xếp đặt bốn phía Trục Nhật công tử, tạo thành một Bách Kiếm đại kiền khôn kiếm trận, một không gian càn khôn rộng lớn vô biên xuất hiện. Trục Nhật công tử lập tức liền lọt vào trong không gian càn khôn. Không gian càn khôn không chỉ lớn gấp 10 lần thập phương kiếm càn khôn trận, mà công kích bên trong cũng cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Chúng cường giả quan chiến chỉ thấy được trăm chuôi linh kiếm vây Trục Nhật công tử lại. Một cổ thiên địa đại thế vô cùng khủng bố liền sinh ra. Trục Nhật công tử lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Mà trăm chuôi linh kiếm thì cấp tốc xoay tròn, không ngừng có kiếm cương khủng bố chém vào trong trận. Bách kiếm kiếm trận sư. Trong đám cường giả thiên giai văn nhân gia tộc có người dùng hoảng sợ thanh âm run rẩy nói. Văn nhân gia tộc xưng bá Trục Nhật đảo ngàn năm, đương nhiên là tích lũy rất nhiều tư liệu. Mặc dù đối với thượng cổ thời đại không rõ ràng lắm, nhưng mà sau thượng cổ thời đại ghi lại thì có không ít. Kiếm trận sư tuy rằng để lại uy danh hiển hách, nhưng đại bộ phận kiếm trận sư cũng chỉ là 10 kiếm trở xuống. Kiếm trận sư 10 kiếm trở lên rất thưa thớt. Mà Bách kiếm kiếm trận sư, sau thời kỳ thượng cổ gần vạn năm cực kỳ thưa thớt, chỉ có 2 người mà thôi. Thời đại kiếm trận sư đã đoạn tuyệt ngàn năm, lại xuất hiện một kẻ Bách kiếm kiếm trận sư. Điều này làm cho người biết rõ lịch sử kiếm trận sư sao không sợ hãi. Trục Nhật công tử lâm vào bên trong liền bị Bách kiếm đại kiền khôn kiếm trận công kích. Kiếm cương vô hạn, một đạo lại một đạo hướng hắn công tới. Mặc kệ hắn có ngăn cản như thế nào đều vô ích. Rất nhanh, trong kiếm trận liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Trục Nhật công tử. Máu tươi lăng không vẩy ra, mà thiên hỏa thần kiếm công kích huyền thiên không đánh tự tan, trực tiếp quay trở về trong cơ thể Trục Nhật công tử. Trăm chuôi linh kiếm hướng tứ phương tản ra, chỉnh tề sắp xếp trên không trung. Kiếm trận tản ra, càn khôn không gian lập tức biến mất. Trục Nhật công tử lập tức từ trên không trung hư vô hiển lộ ra. Hiện giờ hắn đã hóa thành một huyết nhân, trên người hàng hà kiếm thương vết kiếm. Bản thân Trục Nhật công tử bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ sắp hấp hối. Hắn trực tiếp từ trên không trung rơi xuống dưới ra, không thể vận chuyển cương nguyên lực. Trong tích tắc này, hô hấp của tất cả mọi người như ngừng lại. Đây chính là Trục Nhật công tử A, đệ nhất thiên tài hậu bối tung hoành Trục Nhật đại lục vô địch thủ, lại biến thành bộ dáng như vậy. Công tử, cường giả thiên giai văn nhân gia tộc hô gấp một tiếng, thần sắc kinh hãi vọt tới Trục Nhật công tử đang rơi xuống rồi đỡ đưa u ọc hắn. Mà cường giả địa giai văn nhân gia tộc giờ phút này toàn bộ đều toàn thân run rẩy, đại bộ phận đã sụi lơ trên mặt đất. Trục Nhật công tử bị thương như thế, dù cho huyền thiên không giết bọn hắn thì trở về cũng chết, không tránh khỏi chôn cùng Trục Nhật công tử. Trăm chuôi linh kiếm chỉnh tề sắp xếp trên không trung đột nhiên công kích phía dưới, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp thiên giai. Cường giả thiên giai tiếp được Trục Nhật công tử bị linh kiếm chém mất mạng, đại lượng máu tươi bắn ra. Phanh, Trục Nhật công tử toàn thân là huyết rơi xuống mặt đất, bốn phía là thi thể cường giả thiên giai văn nhân gia tộc gãy chân, gãy tay. Là thật sao? Ta đang nằm mơ sao? Khẳng định không phải thật sự, ta nhất định là đang nằm mơ. Nhanh tỉnh lại, trong lòng Trục Nhật công tử thầm hô to, hắn muốn hô, lại chỉ phát ra vài đạo thanh âm, rên thảm, hắn muốn động nhưng chỉ làm thân thể vùng vẫy vài cái. Trục Nhật công tử cảm giác mình lâm vào bên trong mộng mị, không nhúc nhích được, hô không ra, giống như là sắp chết rồi. Xa xa cường giả địa giai văn nhân gia tộc từng bước lui lại nhìn Trục Nhật công tử cùng với thi hài chung quanh hắn, không ai dám tới bên cạnh hắn. Thân thể huyền thiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước người Trục Nhật công tử. Hắn dùng âm thanh lạnh lùng hỏi, nói, văn nhân chân nhất hiện ở nơi nào? Huyền thiên có thánh giáp khôi lỗi, có một đống lớn khôi lỗi thiên giai. Hiện tại nếu nói là Trục Nhật đại lục hắn còn kiêng kỵ ai? Chỉ vẹn vẹn có một người văn nhân chân nhất được xưng kiếm thánh Trục Nhật đảo mà thôi. Trục Nhật công tử hấp hối, tinh thần đều mơ hồ nên những gì huyền thiên hỏi, hắn đều trả lời rất nhanh. Văn nhân chân nhất không có ở Trục Nhật đại lục, mà là đi tổng bộ luyện huyết giáo cùng luyện huyết giáo chủ chống lại thiên tinh các chủ. Trừ đó ra, Huyền Thiên hỏi thăm địa bàn, Trục Nhật công tử còn nói ra tình huống thực lực bây giờ của Văn Nhân gia tộc. Văn Nhân gia tộc thân là thế lực nhất phẩm, thập phần cường đại. Ngoại trừ thiên giai cảnh đỉnh phong là Văn Nhân chân nhất gia, còn có hai vị thiên giai cảnh cửu trọng, ba vị bát trọng và năm vị thiên cảnh thất trọng. Bất quá, có một vị thiên giai cảnh cửu trọng, một vị thiên giai cảnh bát trọng, hai vị thiên cảnh thất trọng đã theo Văn Nhân chân nhất đi luyện huyết giáo. Hiện tại luyện huyết giáo đại chiến thiên tinh các đã tới giai đoạn gay cấn, luyện huyết giáo không địch lại thiên tinh các, Văn Nhân chân nhất mới mang mấy vị cường giả đến tương trợ. Ở lại Văn Nhân gia tộc còn có một vị thiên giai cảnh cửu trọng, hai vị thiên giai cảnh bát trọng, ba vị thiên cảnh thất trọng. Thực lực này vẫn có thể uy chấn Trục Nhật đại lục, không có bất kỳ một thế lực nhị phẩm nào có thể chống lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, Thiên giai tứ trọng 1. Ngoại trừ tìm hiểu thực lực Văn Nhân gia tộc ra, Huyền Thiên lại đề ra nghi vấn cửu khúc nghịch tâm kiếm điển ở đâu cùng với công pháp hỏa hệ Trục Nhật công tử tu luyện. Cửu khúc nghịch tâm kiếm điển trong nội đường Văn Nhân gia tộc võ học chủ tu của cường giả thiên giai, mà công pháp hỏa hệ Trục Nhật công tử tu luyện đúng như trong dự liệu của Huyền Thiên, nó là công pháp vương cấp thiên diễm bảo điển. Thiên Hỏa Vương đã tới Trục Nhật đại lục rồi an dưỡng tuổi già nơi này, lưu lại truyền thừa vương giả bị Trục Nhật công tử đoạt được. Yêu nghiệt công tử quả nhiên có đại khí vận. Điều khiến cho Huyền Thiên đáng tiếc chính là thiên diễm bảo điển không ở trên người Văn Nhân chân nhất mà là ở trong tay Văn Nhân chân nhất. Đối với truyền thừa Thiên Hỏa Vương, Huyền Thiên rất có hứng thú. Bất quá, muốn đạt được thiên diễm bảo điển thì chỉ có thể hạ thủ từ Văn Nhân chân nhất. Trục Nhật công tử trả lời hết những vấn đề của Huyền Thiên xong thì Huyền Thiên không để cho hắn thừa nhận quá nhiều thống khổ. Một kiếm quy thiên, ánh mắt hắn nhìn hướng cường giả của Văn Nhân gia tộc. Cường giả địa giai của Văn Nhân gia tộc nguyên một đám kinh hãi vô cùng, đám người muốn chạy trốn nhưng mà toàn thân sụi lơ nhìn Huyền Thiên như là nhìn tử thần, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tha các ngươi một mạng, trở về đem tin tức cho Văn Nhân gia tộc, chuẩn bị cửu khúc nghịch tâm kiếm điển cho tốt. Bản thiếu gia sẽ tới lấy, thuận tiện nói cho bọn hắn biết. Bản thiếu gia còn muốn lấy đi tất cả đầu người của thiên giai cường giả của Văn Nhân gia tộc. Huyền Thiên phất phất tay, lạnh lùng lên tiếng. Mối thù của Huyền gia cùng Văn Nhân gia tộc có thể nói là huyết hải thâm cửu đã tích lũy ngàn năm. Nhưng mà Huyền Thiên không có ý niệm muốn huyết tẩy toàn tộc Văn Nhân gia tộc. Nói cho cùng, Huyền Thiên vẫn không phải là đồ tể nhẫn tâm. Thiên giai cường giả thì hắn yên tâm mà giết. Phía dưới thiên giai là võ giả địa giai cảnh, tiên thiên cảnh, võ đạo cảnh ở trước mặt hắn không có lực phản kháng. Hắn đánh chết họ cũng giống cắt cỏ, khó mà ra tay được. Cường giả địa giai Văn Nhân gia tộc sững sờ, Huyền Thiên không ngờ lại thả họ đi. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả không có kịp phản ứng. Âm thanh lạnh lùng của Huyền Thiên vang lên, còn chưa cút, đang đợi chết sao? Cường giả địa giai Văn Nhân gia tộc lập tức kịp phản ứng, nhao nhao mau chóng phi hướng lên bầu trời. Rất nhanh liền đi xa, kể cả thi thể thiên giai cường giả Văn Nhân gia tộc cũng không dám thu đi. Cường giả Tín Điền Quốc nhìn Huyền Thiên, không có một ai dám tới gần. Họ nhìn Huyền Thiên như là một kẻ sát tinh. Tín Điền Quốc Vương nhìn Huyền Thiên cố tình muốn kết giao, nhưng mà lại sợ Văn Nhân gia tộc. Huyền Thiên rõ ràng là đại cứu nhân của Văn Nhân gia tộc, hơn nữa là sinh tử đại thù. Tín Điền Quốc nếu giao hảo cùng Huyền Thiên nhất định sẽ khiến cho Văn Nhân gia tộc cừu thị. Huyền Thiên thu lại mấy chuôi thiên cấp bảo kiếm từ thi thể của cường giả thiên giai Văn Nhân gia tộc. Hơn nữa bổ thân thể Trục Nhật công tử ra thu lấy thiên hỏa thiên cấp liệt hỏa lưu tinh và luyện hóa. Cũng không lâu lắm, liệt hỏa lưu tinh liền hóa thành vật của Huyền Thiên. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Tín Điền Quốc Vương hỏi, Tín Điền Quốc có hắc thiết mộc thành thục hay không? Ta dùng linh thạch mua. Tín Điền Quốc Vương lắc đầu nói, không có. Vị thiếu, thiếu, thiên thiếu. Huyền Thiên nhắc nhở, cũng không vẻ thất vọng. Hắc Thiết Mộc thành thục có thể chế tạo cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng, thậm chí chế tạo cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh cửu trọng đều được nên phi thường thưa thớt. Tín Điền Quốc Vương ngượng ngùng nói, Thiên Thiếu, Văn Nhân gia tộc thực lực thập phần cường đại, cơ hồ có thể dùng khủng bố để hình dung, số lượng cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ cũng không ít, ngươi nên rời khỏi Trục Nhật Đại Lục nhanh đi. Huyền Thiên mỉm cười, nói, chỉ cần Văn Nhân chân nhất không có ở Trục Nhật Đảo, Văn Nhân gia tộc liền không đáng để lo. Phiền toái Tín Điền Quốc giúp ta chú ý một người tên là Hướng Thiếu Hướng Thiên Tiếu, nếu tìm được thì chuyển cáo hắn, chờ ta tìm được Hắc Thiết Mộc, ta sẽ đi Văn Nhân gia tộc, để cho hắn chú ý tin tức của Văn Nhân gia tộc. Ngày nào đó Văn Nhân gia tộc bị diệt, nhất định là do Thiên Thiếu ta làm, diệt đi Văn Nhân gia tộc. Tín Điền Quốc Vương lập tức sững sờ, hai mắt trừng lớn. Cường giả Tín Điền Quốc cũng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi. Diệt đi Văn Nhân gia tộc, điều này sao có thể? Thiên Thiếu, ngươi nếu muốn tìm Hắc Thiết Mộc có thể đi Yêu Linh Chi Sâm, nơi đó là địa phương khả năng xuất hiện Hắc Thiết Mộc có thành thục ở Trục Nhật Đại Lục. Bất quá ngươi phải cẩn thận, nơi đó là nhị phẩm tông môn Yêu Linh Tông. Lúc này một đạo âm thanh giống như của tự nhiên vang lên. Huyền Thiên nhìn sang, là một thiếu nữ 17-18 tuổi. Nàng là đệ nhất mỹ nhân Anh Nguyệt công chúa của Trục Nhật Đại Lục. Huyền Thiên gật nhẹ đầu với nàng rồi hỏi, Yêu Linh Chi Sâm ở địa phương nào? Anh Nguyệt công chúa nói, từ nơi này đi về phía tây nam 20 vạn dặm, chỗ đó cách Văn Nhân gia tộc không đến 10 vạn dặm. Đa tạ. Huyền Thiên mỉm cười, thân thể phóng lên trời bay về phía tây nam. Huyền Thiên đi rồi, sắc mặt Tín Điền Quốc Vương lập tức trắng bệch, hướng Anh Nguyệt công chúa trách mắng, nữ nhi bảo bối, lời này của con nếu rơi vào tai của Văn Nhân gia tộc thì Tín Điền Quốc chúng ta sẽ xong đời đó. Nói xong, Tín Điền Quốc phân phó một đám cường giả sau lưng, nhanh thu thập thi thể của cường giả Văn Nhân gia tộc lại, mặt khác mang 1000 linh thạch hỏa tốc đến Văn Nhân gia tộc. Nói xong, Tín Điền Quốc Vương nhất chắp tay, thì thầm, lão thiên gia a, ngươi ngàn vạn lần phải phù hộ ta, đừng vì chuyện không liên quan này mà để vương quốc ta bị gặp nạn. Niệm đến đây, trong lòng Tín Điền Quốc Vương hiện lên một cái ý niệm, lão thiên gia, ngươi phù hộ Thiên Thiếu tiêu diệt Văn Nhân gia tộc luôn đi. Huyền Thiên cưỡi khôi lỗi phi hành, trên đường đi không ngừng nghe ngóng phương vị cụ thể của Yêu Linh Chi Sâm. Vài ngày sau rốt cục hắn đã tới Yêu Linh Chi Sâm. Đây là một cánh rừng rậm man hoang phạm vi mấy vạn dặm, yêu thú thất cấp, bát cấp bên trong có vô số tương đương với cường giả thiên giai cảnh thất cấp, bát cấp. Yêu Linh Chi Sâm rất nổi danh tại Trục Nhật Đại Lục, võ giả cơ hồ không người nào không biết, không phải bởi vì yêu thú trong rừng rậm lợi hại, mà là ở bên trong Yêu Linh Chi Sâm có một nhị phẩm tông môn Yêu Linh Tông. Thực lực tại Trục Nhật Đại Lục gần như tương đương với Văn Nhân gia tộc. Thuần thú thuật của Yêu Linh Tông danh chấn thiên hạ, cho dù ở Thần Châu đại địa xa xôi cũng có biết rõ tông môn thần bí này tồn tại. Yêu Linh Chi Sâm chính do cái tên của Yêu Linh Tông môn mà thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, Thiên giai tứ trọng 2. Nói tới Yêu Linh Tông, Huyền Thiên còn rõ ràng được nhớ rõ, năm đó khi hắn còn là đệ tử Bắc Thần Các từng có một lần đại chiến ở chiến trường Thần Châu Đông Bắc cùng Luyện Huyết Giáo. Lần đó bên phía Luyện Huyết Giáo xuất hiện đại lượng cường giả ngự thú, có người nói đó là người của Trục Nhật Đảo hoặc Yêu Linh Tông. Kim Tình Bích Nguyệt Hồ thất cấp yêu thú uy phong lẫm lẫm kia, Huyền Thiên còn nhớ rõ rất rõ ràng, thân hình nó lớn hơn một ngọn núi. Phạm vi Yêu Linh Chi Sâm thật lớn, Yêu Linh Tông không thể quản hạt toàn bộ. Bên ngoài có không ít địa vực là nơi thám hiểm của vũ giả Trục Nhật Đại Lục. Huyền Thiên rất dễ dàng liền tiến vào trong đó. Tiểu tử bay lên, thanh âm kiếm si đột nhiên vang lên trong tai Huyền Thiên. Có Thiên Long Mạch. Trong lòng Huyền Thiên hoan hô một tiếng, lập tức bay lên trên. Bước vào thiên cảnh tam trọng tu vi đã nửa năm thời gian. Huyền Thiên sắp đạt tới thiên cảnh tam trọng hậu kỳ. Nếu bình thường cần 3-4 tháng mới có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp. thiên cảnh tam trọng đột phá thiên cảnh tứ trọng, không đến một năm thời gian là có thể đột phá, đây có thể nói là tốc độ cực nhanh. Bất quá thiên mạch tinh khí bên trong thiên long mạch là chất xúc tác tu vi của huyền thiên, nếu có một cái thiên long mạch, huyền thiên hoàn toàn có thể lập tức đột phá thiên cảnh tứ trọng, tiết kiệm 3-4 tháng. Kiếm si dùng thần niệm cùng huyền thiên trao đổi, dưới nền đất của cánh rừng rậm này có đại lượng mạch khoáng linh thạch, còn nhiều hơn cả hậu sơn huyền gia, là nơi hội tụ của long mạch, trên không trung có thiên long mạch là chuyện rất bình thường. Huyền thiên nghe vậy thì lập tức vui vẻ, huyền thiên dùng địa nhãn thần đồng thấy được không ít linh thạch mạch khoáng, nhưng mà đều để lại cho huyền gia làm tài nguyên. Hiện giờ đến trục nhật đại lục, huyền thiên sẽ không khách khí, linh thạch trên người hắn cách 10 vạn khối còn rất xa, gặp được linh thạch mạch khoáng thì không thể buông tha được. Ở thần châu đại địa, số lượng thân bằng hảo hữu của huyền thiên cũng không ít, cần đại lượng linh thạch tu luyện. Huyền thiên có địa nhãn thần đồng dùng để tìm kiếm linh thạch mạch khoáng tốt như vậy, tự nhiên muốn tìm kiếm nhiều hơn một chút. Đối với linh thạch mạch khoáng ở dưới đất, ý niệm của huyền thiên chỉ nghĩ thoáng qua, rất nhanh liền bị địa nhãn thần đồng thấy rõ. Lời của kiếm si quả nhiên không giả, thật sự có một cái thiên long mạch. Huyền thiên tuyệt đối không ngờ rằng đến yêu linh chi xâm lại sẽ có vận may như thế. Hắn lập tức xuất ra phong long ấn, trấn chủ thiên long mạch rồi chui vào long khẩu.